Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 257, phế xài nghịch tập 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E, mi, tô sản, tô đại thiếu. Nghe Tô Duệ khắc nghiệt châm chọc, Triệu Uyển oánh cưỡng chế lửa giận ở đáy lòng. Trên mặt vẫn như cũ tươi cười điềm mỹ. Ánh mắt sâu kín hơi mang ủy khuất dừng ở trên người Tô Duệ. Ta chỉ là lại Tô phủ bái phỏng đại thiếu ngươi. Tam tiểu thư lại trực tiếp hất ta một chậu nước. Hiện tại còn làm trò nhục nhã ta trước mặt nhiều người như vậy. Đây là đạo đãi khách của Tô gia các ngươi sao? Sao? Có chuyện này? Nghe Triệu Uyển oánh nói. Tô Duệ nhướng mày. Nương tử ta có thói quen buổi sáng mỗi ngày hất nước ra ngoài cửa. Ngươi vừa lúc đứng ở chỗ đó thì do ngươi xui xẻo. Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng là ngươi ra tay trước. Ngươi còn dùng ám khí đả thương người. Chẳng lẽ Triệu gia các ngươi đến nhà người khác làm khách đều là hành vi này? Tô Duệ bất động thanh sắc phản kích trở về. Ngay sau đó hắn lại vẫy tay một cái. Trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện một phen đoàn nhận. Đây là vương giả chi nhận, lại một phen huyền binh thần cấp. Cảm giác được huyền binh kia có sát khí, Triệu Uyển oánh lập tức sợ hãi lui về phía sau một bước. Tô Sản, ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Tô Duệ dương môi cười. Nếu Triệu tiểu thư ngươi nghi ngờ đạo đãi khách của Tô gia chúng ta như thế, vậy ta khiến cho ngươi trông thấy đạo đãi khách chân chính của Tô Sản ta. Chấm chấm. Khi nói chuyện, vương giả chi nhận trong tay Tô Duệ đã ra tay, thẳng đến trước người Triệu Uyển oánh mà đi. Đoàn binh là chơi như vậy. Theo từng đạo ngân quang hiện lên, cùng với tiếng thét chói tai của Triệu Uyển oánh, khi vương giả chi nhận lại lần nữa trở lại lòng bàn tay Tô Duệ, trong viện rơi xuống mảnh nhỏ quần áo đầy đất. Giờ phút này Triệu Uyển oánh đã không còn là quần áo tả tơi, mà là không còn gì. Tô Duệ một cái xoay người, đem mặt dựa vào bên cạnh Tô Vãn, giơ tay bưng kín đôi mắt cô. Vợ đừng nhìn, thiếu nhi không nên nhìn. Tô Vãn, quần chúng vây xem. Đại thiếu, ngươi thật là tạo phúc toàn nhân loại mà. Má ơi, không được, lão tử chảy máu mũi. A, Triệu Uyển oánh lớn như vậy chưa từng chịu qua khuất nhục nào lớn đến thế. Hiện giờ ở trước mặt một đoàn tử đệ Tô gia bị lột sạch, nàng ta lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Đôi tay che chở ngực mình chạy như bay đi ra ngoài. Một bên chạy một bên còn chưa quên dùng linh lực triệu hoán nhuyễn giáp chiến đấu của mình. Nhìn bóng trắng kia không ngừng đi xa, mọi người Tô gia chỉ nghĩ: hoan nghênh ngươi ngày ngày tới làm khách. Chúng ta thực nhiệt tình hiếu khách đó. Tin tức Triệu nhị tiểu thư ở Tô phủ lòa thể thực nhanh liền truyền đi khắp Mai Đặc Thành. Tùy theo đến còn lại là đủ loại tin tức nhỏ khác. Ví như nói, Triệu Uyển oánh lại là con gái riêng của Tô Nhai. Lại ví như nói, Triệu Uyển oánh cởi hết ra để câu dẫn Tô Sản gì đó. Tóm lại trong mỗi thế giới cũng không thiếu những đại não biết liên tưởng cùng tưởng tượng. Chuyện này làm mặt mũi Triệu gia lập tức quét rác. Chính vì nguyên nhân này Triệu gia chủ nổi trận lôi đình, trực tiếp đem con gái nhỏ của mình nhốt vào phòng tối. Đã không còn vị nữ phụ này quấy rầy, Tô Vãn cùng Tô Duệ rốt cuộc có thể an tâm ở Tô gia bận rộn sự nghiệp của mình. Theo người của các chi nhánh lục tục tới, Tô Duệ trực tiếp đem những người muốn trở thành triệu hoán sư đều tập hợp tới sân huấn luyện ngoài thành của Tô gia. Tại đây hắn đã thiết lập khảo nghiệm thật mạnh. Chỉ có những nhân tài có nghị lực lớn bền lòng mới có thể qua được khảo nghiệm. Trải qua 3 ngày 3 đêm tuyển chọn, cuối cùng ở trong ngàn người chỉ có 384 người thông qua khảo nghiệm. Đáng nhắc tới chính là người trong Tô gia thôn thông qua khảo nghiệm ước chừng có hơn 20 người. Mà huynh đệ Tô Thanh cùng Trương Chí đều ở trong đó. À, hiện tại Trương Chí đã đổi tên thành Tô Chí. Bước đầu sàng chọn, Tô Duệ cùng Tô Vãn lại phân biệt thí nghiệm tinh thần lực của mỗi người một chút. trừ bỏ có hơn 100 người tinh thần lực yếu. Những người còn lại đều có được tinh thần lực cao hơn so với người bình thường. Thật ra, hiện giờ trên đại lục triệu hoán sư chủ yếu đều dựa vào sau khi Khải Linh thành công hấp thu linh khí thiên địa mà tu luyện thăng cấp. Bọn họ cũng không cần nhiều tinh thần lực nghịch thiên, nhưng lại cần thiết phải có được kinh mạch rộng lớn có thể cất chứa đủ linh khí. Người như vậy hấp thu linh khí nhanh, thăng cấp tự nhiên cũng nhanh theo. Mà người giống Tô Thanh bọn họ trời sinh kinh mạch nhỏ hẹp tại đại lục này liền trở thành phế xài có tư chất không tốt. Thật ra bọn họ cũng không phải tư chất kém, mà là hiện giờ trên đại lục pháp quyết tu luyện chỉ có một. Không có bí pháp thích hợp cho bọn họ tu luyện mà thôi. Hiện giờ Tô Duệ đem ngự linh quyết giao cho bọn họ. Hắn tin tưởng không lâu sau, Tô gia liền sẽ có được một quân đoàn triệu hoán sư cường đại nhất. Nửa tháng sau, rốt cuộc ra tới. Tô Vũ bị Tô Duệ nhốt ở trong phòng bế quan suốt một tháng. Dưới tình huống không có bất kỳ tài nguyên tu luyện gì, nàng ta vẫn như cũ ngạnh sinh đem cấp bậc của mình tăng lên tới triệu hoán sư bát phẩm đỉnh. Mắt thấy có thể thăng nhập thất phẩm, giả heo ăn hổ. Khiêm tốn làm người, mới là vai chính vương đạo. Tô Vũ từ bế quan thất gia tới trước tiên về trong viện mình thoải mái tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, sau đó nàng ta liền tâm tâm niệm niệm muốn đi chỗ Tô Sạn nhìn xem Tiểu Bạch. Kết quả, tới cửa viện Tô Sạn nhìn thấy con quái vật khổng lồ trong viện kia. Tô Vũ ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch vừa manh vừa đáng yêu nhà chúng ta đâu. Tiểu Bạch. Tiểu Vũ ngoan, bản thần thú ở chỗ này. Tới, Moa Moa, một tháng không gặp, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh Tô Vũ. Tiểu Bạch lập tức một cái thả người liền đem Tô Vũ đẩy ngã trên mặt đất. Má ơi, vẫn là Tiểu Vũ nhà ta ngoan ngoãn hương vị dễ ngửi. Thuần thiên nhiên, uy, đừng nháo, tránh ra, Tô Vũ giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy. Ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Bạch. Ngươi là Tiểu Bạch. Ngươi cởi bỏ phong ấn. Tiểu Bạch lưu luyến nhìn Tô Vũ. Cái kia, Tiểu Vũ ngoan. Ta đã nhận đại ca ngươi là chủ. Ngươi sẽ không giận ta chứ? Thật ra ta rất muốn chờ ngươi. Nhưng, không có việc gì. Tô Vũ nhẹ giọng đánh gãy lời Tiểu Bạch nói. Chim khôn lựa cành mà đậu. Ca ca huynh ấy thật là thiên tài khó gặp. Trước khi xuyên qua thế giới này, Tô Vũ là sát thủ không có thân nhân, không có người yêu, thậm chí đến bạn bè cũng không có. Thời điểm chết nàng ta cũng không khổ sở. Kẻ giết người làm sao mà sợ chết chứ? Thời điểm sát thủ nhập môn, thì đã biết mình có số mệnh như thế nào rồi. Hiện giờ xuyên qua đến nơi đây, cũng có được nhân sinh hoàn toàn mới. Tô Vũ hiện tại có thân nhân. Cũng có bạn bè, nàng ta không cam lòng với cuộc sống bình thường. Người đều sẽ có mộng tưởng, có dã vọng, nhưng đó cũng không phải dã tâm. Một người dã tâm quá lớn, linh hồn của chính mình cùng điểm mấu chốt đều sẽ bị bóng ma chậm rãi xâm thấu. Dần dần hóa thành một mảnh đen nhánh. Tô Vũ là người được vận mệnh lựa chọn, làm một vai chính của thế giới. Nàng ta tự nhiên là tam quan chính chắn, có được năng lượng mà người khác không có. Nàng ta rất cảm kích Tiểu Bạch để mình có được pháp quyết tu luyện. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, nàng ta sẽ không đi khi dễ người nhỏ yếu. Đồng thời nàng ta cũng không thể để chính mình biến thành kẻ yếu bị người khác khi dễ. Đó mới là nguyên nhân chân chính nàng ta muốn trở nên cường đại. Người, cho dù là khi nào, đều phải dựa vào chính mình. Tô Vũ đã sớm liệu được Tiểu Bạch có lẽ không thể đi theo mình cả đời. Đúng vậy, thế giới này, có ai có thể luôn luôn đi theo nàng ta thẳng đến thiên hoang địa lão đâu. Nghĩ tới nơi này, biểu tình trên mặt Tô Vũ có chút phức tạp. Tiểu Bạch, đại ca ta đâu? Chủ nhân hắn, Tiểu Bạch chần chờ một chút. Lúc này mới ấp a ấp úng nói. Chủ nhân cùng Tô Vãn đến căn cứ ngoài thành rồi. Tháng này Tô gia đã xảy ra chút chuyện. Chuyện nó là như thế này. Tiểu Bạch yếu ớt đem chuyện Ngự Linh Quyết tất cả đều nói thẳng ra với Tô Vũ. Tô Vũ nghe Tiểu Bạch nói, sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới nhàn nhạt cười cười. Thì ra là như thế. Ca ca làm như vậy cũng là tạo phúc cho đại lục. Tô Vũ chưa từng nghĩ tới Tô Sạn thế nhưng sẽ làm ra quyết định vĩ đại như vậy. Nói cho cùng trong mắt nàng ta Ngự Linh Quyết là tồn tại đặc biệt chân quý không thể để cho người khác mơ ước. Mà Tô Sạn lại nguyện ý đem nó mở rộng trên toàn bộ đại lục. Trí tuệ này thật là mình so không được. Tiểu Bạch, thật ra ngươi chỉ là không thấy được đại ca nhà ngươi hiên ngang lẫm liệt nhưng sau lưng âm hiểm dụng tâm mà thôi. Đáng thương oa, nếu như vậy, ta cũng đi căn cứ ngoài thành. Ta cũng muốn trở thành một thành viên của quân đoàn chia yêu hoán sư. Tô Vũ nghĩ nghĩ, nếu Ngự Linh Quyết đã không còn là bí mật, mình cũng có thể bằng phẳng tu luyện. Như vậy cũng là một chuyện tốt. Không phải sao, đối với Tô Vũ có thể có lựa chọn như vậy. Tô Duệ cùng Tô Vãn thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao cũng là nữ chủ của một thế giới. Tô Vũ lòng dạ thật ra cũng rất rộng lớn. Kiếp trước nàng ta là sát thủ lãnh khốc. Mà bây giờ nàng ta cũng chỉ muốn sống cuộc sống tốt hơn mà thôi. Đối với người như vậy, Tô Vãn cũng không chán ghét. Cho nên ngay từ đầu thời điểm chế định nhiệm vụ công lược cô cũng không có tính xử lý Tô Vũ như thế nào. Mà hiện tại nhìn thấy Tô Vũ chủ động đi vào căn cứ huấn luyện, Tô Vãn lại có ý tưởng mới. Cô quyết định muốn đem Tô Vũ cùng Tô Thanh phân chung một tổ. Tô Duệ, vợ à, bắt đầu từ khi nào mà em từ nhiệm vụ giả phụ trách hủy CP, biến thành ham thích với việc tạo CP. Nhưng mà, ghép tình địch mình có CP gì đó. Tô tướng quân cảm thấy, cái này, có thể được cách chương.